Thiên hạ vô song, chương 87, chỉ điểm tu luyện 2, góc truyện audio.com. Thời điểm vài ngày trước, hai tỷ muội tinh linh xinh đẹp nhìn thấy hắn, một người ngồi sau lưng hắn, một người cúi đầu xuống thấp nhất, hắn không nghĩ tới lại nhìn thấy nhiều vẻ xinh đẹp khác nhau như vậy, Mạnh Hàn cũng chấn động tâm thần. Nhưng mà Mạnh Hàn lập tức khuyên bảo trong lòng, các nàng là hậu đại của đại nhân vật tinh linh tộc, ngàn vạn lần không nên có suy nghĩ không an phận. Liên tục nhắc tới mấy lần, lúc này đột nhiên đè nén ý định trong lòng của mình. Vừa nghĩ như vậy thì hắn lại hung hăng chửi bản thân của mình một lượt. Cực ngốc, chính mình vừa rồi nói muốn dạy người ta phương pháp bình tĩnh, rõ ràng lại dùng phương pháp đe dọa khống chế tinh thần của mình, thật sự là lừa đảo mà. Louise cả kinh nhanh chóng mang chén nước tới đưa lên cho lãnh chúa đại nhân. Lãnh chúa đại nhân cầm chén lên giả vờ giả vịt nhấm nháp, lúc này mới chậm rãi ho khan một tiếng, chuẩn bị mở miệng. Nhưng lại không biết hắn lần này làm ra vẻ khiến cho Louise phẫn hận không thôi, trong khoảnh khắc này Mạnh Hàn cũng cảm giác được trên người Louise nguyền rủa chi lực không ngừng tăng lên. Lúc trước có một bản manga trong truyền thuyết, vừa nói một câu làm Louise biến thành đứa trẻ hiếu kỳ. Manga là cái gì? Louise cũng có biểu lộ thăm dò, chẳng qua là không có mở miệng mà thôi. Manga là, Mạnh Hàn vô ý thức trả lời, nhưng lập tức kịp phản ứng. Người quản nó là cái gì, nghe là được. Sau một phen gian dậy, nguyền rủa của Louise tăng lên một chút, Mạnh Hàn giống như đại loạn tiết tấu, có chút ấp a ấp úng. Giờ phút này hắn đã ý thức được thứ mà mình nói tới tỉ muội tinh linh có khả năng càng nghe càng khó hiểu. Nhưng mà vừa nói tới đây Mạnh Hàn muốn rút lại đoán chừng cũng không có biện pháp ứng phó, dứt khoát đem toàn bộ lời lẽ nói ra. Mặc kệ ta nói cái gì, thành thành thật thật nghe là được, không cho phép hỏi lại. Trước tiên đem thái độ cuối cùng nói ra, Mạnh Hàn mới ngồi thẳng người. Có vấn đề, chờ ta nói xong đã. Câu này vừa ra khỏi miệng thì Louise muốn tranh luận với Mạnh Hàn cũng phải ngậm miệng lại. Lúc trước có một bản manga tên là Phong Vân, câu chuyện là như thế này. Mạnh Hàn đại lãnh chúa bắt đầu đem manga Phong Vân từng xem qua, võ công đổi thành đấu khí ma pháp các loại từ từ mà nói ra. Đương nhiên kể không nhiều lắm, chỉ nói tới Niếp Phong và Hỏa Kỳ Lân là dừng. Về sau thế nào, Louise vẫn giống như đứa trẻ hiếu kỳ. Nhưng mà chuyện này không trách nàng được, năm đó thời điểm Mạnh Hàn xem manga cũng là xem một lần là xong, nếu như lúc đó dừng lại đợi thì hắn cũng hỏi như nàng. Các ngươi không cần phải xen vào câu chuyện của hắn, Mạnh Hàn hiện tại thật sự trở thành tiên sinh nghiện bình luận sách, nhất là một tiếng cuối cùng. Đáng tiếc lúc ấy hắn không có ý thức được, nếu như nói thêm một câu muốn biết hồi sau thế nào, vậy thì hạ hồi phân giải, cảm giác kia tuyệt đối đặc sắc. Đấu khí gia truyền của Niếp Phong gọi là băng tâm quyết. Đây là một loại có thể khiến tâm thần của người ta bình tĩnh. Rốt cuộc Mạnh Hàn cũng nói mục đích chủ yếu của câu chuyện chính là băng tâm quyết. Tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh, vạn biến do định, thần di khí tĩnh, trần cấu bất chiêm, tục tương bất nhiễm, hư không định mật, hỗn nhiên vô vật, vô hữu tương sinh, nan dịch tương thành, phân giữ vật vong, đồng hồ hồn nhiết, thiên địa vô nhai, vạn vật tề nhất, phi hoa lạc diệp, hư hoài nhược cốc, thiên bàn phiền ưu, tài hạ tâm đầu, tức triển mi đầu, linh. Góc truyện audio.com, thai thanh du tâm vô quái ngại, ý vô sở chấp, giải tâm thích thần, mạc nhiên vô hồn, thủy lưu tâm bất kinh, vân tại ý câu trì, nhất tâm bất chuế vật, cổ kim tự tiêu diêu. Khẩu quyết này ai xem Phong Vân thì biết nhé, một quyển sách băng tâm quyết hắn đọc xong, Mạnh Hàn vẫn nhạy cảm nháy mắt chỉ dạy tỉ muội Louisa 6 câu trước tiên. Nhìn thấy bộ dáng tỉ muội tinh linh như có điều suy nghĩ, Mạnh Hàn đắc ý hỏi tỉ muội tinh linh. Đây là 6 câu đầu của băng tâm quyết thế nào, có cảm thấy siêu phàm thoát tục hay không, làm cho mắt các ngươi sáng ngời ra. Manga Phong Vân Mạnh Hàn thích nhất tâm pháp băng tâm quyết còn cố ý học thuộc, hiện tại lấy ra bán cũng không có ai có thể nhìn ra được. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Louisa thì thào nhớ kỹ một câu này, trên mặt suy tư nhiều chút ít. Nghe thì rất có đạo lý. Không riêng gì Louisa, mà ngay cả Louise cũng đọc lại vài lần, cũng bắt đầu có điều suy nghĩ. Bộ dáng tỉ muội tinh linh tự nhiên làm cho lãnh chủ đại nhân vui vẻ. Quả nhiên là tác phẩm cao thủ, mặc dù ở thế giới ma pháp vẫn rất dọa người. Tâm pháp này bác đại tinh thâm, người bình thường ta sẽ không truyền thụ, xem như hai các ngươi vận khí tốt. Mạnh Hàn dương dương đắc ý khoe khoang, không có việc gì thì lĩnh ngộ nhiều một chút, chỉ có lợi mà không có chỗ hỏng, tốt các ngươi chậm rãi ở đây đi, ta còn có việc cần làm. Mạnh Hàn thấy hai nữ nhân thật lâu không có nói chuyện, tự mình đứng lên. Hắn đã nhìn thấy Grace ở xa xa chạy tới, giống như có chuyện gì đó. Đại nhân, người hầu Rai Ma Pháp Sư trở về. Grace thập phần kinh hỉ báo cáo với Mạnh Hàn. Hắn nói, Rai tiên sinh phi thường ưa thích quyển trục cấp 2 cơ diện của đại nhân, hy vọng về sau còn có thể tiếp tục cung ứng hàng, một mai kim tệ một quyển. Rai ma pháp sư đã truyền tới cũng đã nói lên quyển trục cấp 2 cơ diện của Mạnh Hàn đã thành công. Lại nói tiếp Mạnh Hàn cũng không biết quyển trục cơ diện kia rốt cuộc có tác dụng gì. Duy nhất có thể dùng nhất định là so với làm ẩu còn tốt hơn, về phần tốt bao nhiêu xem giá cả so với quyển trục bình thường còn nhiều hơn gấp 10 lần, đã biết rõ hắn không có gì sai sót. Đương nhiên Mạnh Hàn hoàn toàn không có ý thức đến quyển trục cơ diện của mình dựa theo giá thị trường tổn thất bao nhiêu. Nhưng mà tiền lời trước mắt đã làm cho hắn vui vẻ không kiềm chế được. Một quyển trục cơ diện một mai kim tệ, cho dù là cả Hoàng Sa Trấn một ngày thu nhập cũng không được một mai kim tệ. Tin tức tốt chế ít vừa mới cải tạo ma pháp thuẫn có tiến triển nho nhỏ, hiện tại lại có tin tức tốt về quyển trục cấp 2 cơ diện, Mạnh Hàn cũng hết sức cao hứng, lập tức vui vẻ tuyên bố. Hôm nay tất cả mọi người thêm đồ ăn, mọi người chúc mừng. Grace an bài những chuyện này, căn bản không cần Mạnh Hàn đi nhúng tay, vui dạo dực nên Mạnh Hàn đi trở lại gian phòng minh tường của bản thân mình, vui vẻ một hồi lâu, lúc này mới tĩnh hạ tâm lai xuất ra quyển trục cấp 2 đã sớm chuẩn bị tốt, bắt đầu vẽ. Trước kia không có tin tức chuẩn xác, Mạnh Hàn cũng không muốn lãng phí những tấm da ma thú cao cấp này, hiện tại rốt cục cũng có thể chính thức bắt đầu. Trước kia Mạnh Hàn không biết nên điều chỉnh thế nào, mà là nghĩ tới một miếng kim tệ. Thập phần thần kỳ là Mạnh Hàn căn bản không có nghĩ tới làm thế nào vẽ lục mang tinh, hắn bắt đầu vẽ vô cùng thuận lợi. Cách chương.